cánh vàng. Còn đâu đâu quyền quý cao sang. Em tính em ngày xưa đó đến bây giờ kiêu bạc giờ chân vấn. Đời tôi vẫn tiếng nhạc kiêu đàn. Đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang. Em nhớ xưa rồi em khóc. Tôi thoáng buồn thương dòng lệ đài ca. Thank you. nguyện thề non nước sẽ không hề lìa ta. Chuông đổ chùa xa chiều tan trường về điệp hùng lan chung bước cuối nẻo đường. Với mây trời

nào tôi nhớ hương mày nhớ cả

tình theo gót chân bọn đi xa đánh trận gặp ngờ trong cơn lốc xin tao gọi mày thương qua gần bốn vùng mang lưu liên bước bâng quơ